Chương 462, Thiên Trận Thành. Hỏa Diễm Đại Sư, là Thiên Trận Thành bên trong, một cái thực lực không tệ đại sư, tại đông đảo trận pháp đại sư bên trong, cũng coi là siêu quần bạt tụy. Đương nhiên, phóng nhãn toàn bộ Thiên Trận Thành, so Hỏa Diễm Đại Sư lợi hại trận pháp sư có rất nhiều, nhưng là bọn hắn bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, phổ thông võ giả căn bản không gặp được. Hỏa Diễm Đại Sư thường xuyên sẽ đến trên quảng trường, tự mình bố trí trận pháp. Sau đó cho yêu thích trận pháp võ giả từng cái giảng giải, dần ra Hỏa Diễm Đại Sư tại Thiên Trận Thành bên trong, có được số lớn fan hâm mộ. Chỉ cần Hỏa Diễm Đại Sư đến công khai giảng giải trận pháp nhất đạo, liền sẽ có rất nhiều võ giả đi cổ động. Hôm nay đúng lúc là Hỏa Diễm Đại Sư công khai giảng giải trận pháp nhất đạo thời gian. Phương Thần nhìn xem trên đường phố, vô số võ giả, điên cuồng hướng phía trước dũng mãnh lao tới, không khỏi cảm thán, không hổ là trận pháp đại sư. Công khai giảng giải một lần, lại có thể hấp dẫn nhiều như vậy võ giả. Phương Thần hơi suy tư một chút, hắn QNZ bước nhanh hướng phía trước đi đến, muốn nhìn một chút cái này Hỏa Diễm Đại Sư, đến cùng có cái gì năng lực. Từ khi tiếp xúc trận pháp nhất đạo về sau, Phương Thần mới phát hiện, trận pháp giống như Vông Dương Đại Hải, bên trong có vô số phiêu lưu người. Nhưng là, có chút phiêu lưu người cố gắng cả đời đều không thể tìm tơ ý trận pháp tinh túy. Mà có chút phiêu lưu người thiên phú dị bẩm rất nhanh tiểu nắm giữ trận pháp nhất đạo tinh túy, từ đó tại trận pháp nhất đạo phía trên, sửa cũ thành mới, nhanh chóng trưởng thành. Hỏa Diễm Đại Sư, chính là một cái trong số đó. Lúc trước Hỏa Diễm Đại Sư muốn bái sư học tập trận pháp, nhưng là ai biết rõ tại khảo nghiệm thời điểm, Hỏa Diễm Đại Sư bị đo ra, hắn trận pháp thiên phú gần như là không. Điều này có ý vị gì đám người lại biết rõ rành rành. Một cái trận pháp thiên phú gần như là không ra hỏa, căn bản là không có cách học tập trận pháp nhất đạo, cho dù là cưỡng ép học tập, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng là, Hỏa Diễm Đại Sư không tin tà, chính hắn tìm tất cả liên quan tới trận pháp nhất đạo thư tịch, thậm chí còn đọc thuộc lòng trận đạo cơ sở cuốn. Cuối cùng, bằng vào hắn tự học, thế mà mạnh mẽ trở thành một cái trận pháp học đồ, hắn cứng cỏi để cái khác trận pháp đại năng nhìn chúng, đạt được trận pháp đại năng tán thành. Cuối cùng trở thành tiến vào trận pháp nhất đạo bên trong. Về sau thời kỳ, liên quan tới Hỏa Diễm Đại Sư truyền thuyết, có vô số, nhưng là không ai biết rõ, Hỏa Diễm Đại Sư liền là lúc trước trận pháp kia thiên phú gần như là không ra hỏa. Thẳng đến nào đó một ngày, Hỏa Diễm Đại Sư công khai giảng giải trận pháp nhất đạo thời điểm, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Hỏa Diễm Đại Sư một đời, là phi thường dốc lòng, hắn sở di công khai giảng giải trận pháp nhất đạo. Liền là muốn trợ giúp những cái kia cùng chính mình đồng dạng, nhưng là trận pháp thiên phú không tốt võ giả. Làm Phương Thần đi vào trên quảng trường thời điểm, nơi này đã người đông nghìn nghịt, vô số võ giả, trên mặt tràn đầy điên cuồng chi ý, nhìn xem trong sân rộng một bóng người. Tại trong sân rộng, có một người mặc trang phục màu đo rực nam tử trung niên, hắn liền là Hỏa Diễm Đại Sư. Sở dĩ để hắn Hỏa Diễm Đại Sư, là bởi vì hắn bố trí trận pháp, am hiểu nhất hỏa thuộc tính trận pháp. Lúc này Hỏa Diễm Đại Sư, nhìn xem người đông nghìn nghịt cục diện, khắp khuôn mặt là nụ cười. Các vị, hôm nay ta muốn cho đại gia giảng giải chính là hỏa hàn trận tinh túy. Nghe được Hỏa Diễm Đại Sư, trên quảng trường một mảnh xôn xao, vô số võ giả rối rít kêu gào Hỏa Diễm Đại Sư danh tự. Không hổ là Hỏa Diễm Đại Sư, liền hỏa hàn trận bực này trận pháp đều có thể bố trí ra. Có võ giả kêu lên. Phương Thần hít mắt, đánh giá Hỏa Diễm Đại Sư. Trong miệng hắn nói tới hỏa hàn trận, Phương Thần tự nhiên là tin tưởng. Hỏa hàn trận là một cái cực phẩm nguyên cấp trận pháp, tại nguyên cấp trong trận pháp, xem như đứng đầu nhất mấy cái trận pháp một trong. Đương nhiên, nếu như là thực lực cường đại trận pháp đại sư bố trí, uy lực của nó thậm chí có thể so với linh cấp trận pháp. Hỏa hàn trận mặc dù uy lực cường hành, nhưng là bố trí, vô cùng khó khăn, hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại, thậm chí hội phản vệ. Nghe được Hỏa Diễm Đại Sư bố trí hỏa hàn trận, Phương Thần cũng là có chỗ chờ mong. Hỏa Diễm Đại Sư vừa mới nói xong, trong lúc đó bàn tay bỗng nhiên vung lên, lập tức có vô số đạo nhỏ bé quang mang, theo trong lòng bàn tay của hắn tản mát tại trên quảng trường. Trong chốc lát, trên quảng trường, xuất hiện cuồng dã đến cực hạn hỏa diễm khí tức, ngay sau đó một cái cỡ nhỏ trận pháp, trong nháy mắt ra trong sân rộng. Trận pháp bên trong, có hừng hực liệt hỏa. Phảng phất muốn đem người nướng cháy đồng dạng, nhưng là chung quanh đông đảo võ giả lạ thường cảm giác không thấy một điểm nhiệt độ cao, ngược lại cảm giác theo trận pháp bên trong, tản mát ra từng đợt mát mẻ. Đây chính là hỏa hàn trận sao? Có chút võ giả thấp giọng hoảng sợ nói. Hỏa diễm đại sư bố trí xong hỏa hàn trận về sau, ngón tay chỉ hỏa hàn trận, sau đó nói ra, trận pháp Na Uy liền là hỏa hàn trận, tổng cộng có 72 cái trận cơ, trong đó có 64 cái trận cơ là dùng hỏa diễm châu, mà còn lại 8 cái trận cơ thì là dùng hàn băng châu, bố trí quá trình bên trong vô cùng phức tạp. Còn trận pháp đầu mối không chế, thì là tại trận pháp bên trong hừng hực liệt hỏa bên trong, người bình thường căn bản tìm không thấy. Hỏa diễm đại sư chậm rãi mà nói, trên quảng trường cái khác võ giả, thì là rơi vào trong trầm tư. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Xin hỏi hỏa diễm đại sư, ngài đang bố trí trận pháp thời điểm, trận cơ là như thế nào khống chế nghe được đạo thanh âm này, ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn lại. Là cửu trận các cửu hứa. Có người nói, cửu trận các là thiên trận thành bên trong thế lực lớn nhất, mặc dù không phải đỉnh tiêm thế lực, nhưng là QNZ không thể khinh thường, mà cửu hứa là cửu trận các thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, một thân tu vi đạt đến ngưng chân cảnh ngũ trọng, hắn trên trận pháp thiên phú phi thường lợi hại, tuổi còn nhỏ đã trở thành một cái trận pháp sư. Nguyên lai là cửu trận các cửu hứa. Hỏa diễm đại sư đối cửu hứa nhẹ gật đầu, nói, nếu như ta không có đoán, ngươi hẳn là tại trước đây không lâu tấn thăng đến trận pháp đại sư liệt kê đi. Hỏa diễm đại sư đối cửu hứa thái độ vô cùng ôn hòa, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nghe được hỏa diễm đại sư, đông đảo võ giả nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chơi ạ, cửu hứa đã trở thành trận pháp đại sư sao? Trách không được hỏa diễm đại sư đối với hắn như thế ôn hòa. Không hổ là cửu trận các thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất trận pháp sư, thật sự là lợi hại. Tuổi còn nhỏ, liền có thể đạt tới thành tựu như thế. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành đỉnh tiêm trận pháp sư. Rất nhiều võ giả, đều là đang nghị luận cửu hứa, trong lòng khiếp sợ không thôi. Trong đám người phương thần, QNZ tại cẩn thận quan sát cái này cửu trận các cửu hứa, chí ít chính mình tại trận pháp nhất đạo bên trên, không như thế người. Cửu hứa, ngươi trở thành trận pháp đại sư thời gian không dài, sở dĩ không biết, các loại thời gian dài tự nhiên là biết rõ, bất quá ngươi hôm nay hỏi thăm ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Hỏa diễm đại sư chậm rãi nói, hỏa hàn trận tổng cộng có 72 cái trận cơ, giống như cẩn thận quan sát, cái này 72 cái trận cơ, kỳ thật có một cái quy luật, cái kia chính là cách mỗi 8 cái hỏa diễm trận cơ, tự có một cái băng hàn trận cơ. Đang bố trí trận cơ thời điểm, hơi khống chế một chút liền có thể. Nghe được hỏa diễm đại sư giảng giải, cửu hứa trong nháy mắt chính là minh bạch, hài lòng gật đầu. Bất quá, đúng lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa chuyển vào đám người trong lỗ thai. Không phải như vậy. Phương thần ngay tại quan sát hỏa hàn trận, đột nhiên bị hỏa diễm đại sư cho đánh thức, trận thốt ra. Nghe được phương thần thanh âm, ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn về phía phương thần, tiêu liền cửu trận các cửu hứa cùng hỏa diễm đại sư đều là quay đầu nhìn lại. Hừ, một cái bình thường võ giả thôi, cũng dám chỉ trích hỏa diễm đại sư bố trí trận pháp thiên trận thành. Thật sự là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể vào đây A loại này chuyên môn đến phá hư bầu không khí rắc rưởi, thật là đáng chết. Tiểu tử, ngươi nói không phải như vậy chẳng lẽ ngươi so hỏa diễm đại sư đều lợi hại sao tiểu tử, giống như ngươi hôm nay nói không nên lời cái lý do đến, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đông đảo võ giả coi là phương thần là tới quấy rối, rối rít tức giận không thôi. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, cho hỏa diễm đại sư xin lỗi. Cửu trận các cửu hứa, chậm rãi đi tới phương thần trước mặt, băng lãnh nói. Lời của hắn bên trong, tràn đầy ý uy hiếp, tựa hồ chỉ cần phương thần không xin lỗi, hắn liền phải đem phương thần giết. Chẳng lẽ đường đường hỏa diễm đại sư, chỉ cho phép người khác định nọt hắn, không cho phép người khác vạch sai lầm sao? Phương thần vốn định điệu thấp, nhưng là làm sao không cẩn thận nói ra lời như vậy. Lúc đầu định lúc này bỏ qua. Nhưng đó là không nghĩ tới cái này cửu hứa thế mà uy hiếp chính mình xin lỗi. Nghe được phương thần, hỏa diễm đại sư trên trán có một vòng vẻ không vui, không bằng hắn dù sao cũng là đại sư, chậm rãi mở miệng nói, đã vị tiểu hữu này cho là ta nói không đúng, như vậy ngươi ngược lại là nói một chút chính xác bố trí phương pháp. Hỏa diễm đại sư buông lời, cửu hứa không cần phải nhiều lời nữa, chỉ bất quá hắn trong đôi mắt, tràn đầy vẻ băng lãnh nhìn xem phương thần. Phương thần tiến lên một bước, nhìn xem hỏa hàn trận, sau đó trong đầu nổi lên đại lượng trận pháp tin tức. Những tin tức này, trên cơ bản đều là phương thần từ phía trên quỷ lâm bên trong đạt được vị kia đại năng trận pháp cảm ngộ. Đương nhiên, những ngày này phương thần QNZ không có cẩn thận toàn bộ xem hết, chỉ là nhìn một phần nhỏ, trong đó vừa lúc giảng giải liên quan tới hỏa hàn trận bố trí chi pháp, vô cùng kỹ càng. Hỏa hàn trận là một cái cực phẩm nguyên cấp trận pháp, giống như bố trí thỏa đáng, uy lực hoàn toàn có thể so sánh linh cấp trận pháp, điểm này hỏa diễm đại sư không phủ nhận A Phương Thần hỏi. Hỏa diễm đại sư gật đầu, không nói gì. Phương Thần thấy thế, tiếp tục nói ra, kỳ thật, hỏa hàn trận chính như hỏa diễm đại sư nói, bố trí trận pháp là có quy luật, chỉ cần nắm giữ quy luật, liền có thể nhẹ nhõm bố trí trận pháp. Nghe được Phương Thần, Cửu Hứa sắc mặt biến hóa, lạnh giọng nói, cái này còn cần ngươi nói ngươi tiểu tư không sẽ là đang trì hoãn thời gian A Phương Thần không nhìn thẳng Cửu Hứa, tiếp tục nói ra, hỏa diễm đại sư nói tới bố trí trận cơ chi pháp, kỳ thật cũng không sai, chỉ bất quá loại này bố trí chi pháp, nếu như là phổ thông trận pháp đại sư, phi thường khó có thể trưởng khống, tỷ lệ thất bại hội cao một chút. Trên thực tế, hỏa hàn trận trận cơ có thể dạng này đến bố trí, tổng cộng 72 cái trận cơ, có thể phân 3 lần đến bố trí. Phương Thần chậm rãi mà nói, ngay từ đầu hỏa diễm đại sư bất vi sở động, thậm chí khinh thường. Nhưng là, theo Phương Thần chiều sâu giảng giải, hỏa diễm đại sư bắt đầu động dung. Hắn nói loại phương pháp này, vì sao ta chưa từng có nghĩ tới hỏa diễm đại sư trong lòng, tràn đầy nghi hoặc. Phương Thần nói tới bố trí trận cơ chi pháp, hắn thế mà chỉ không ra nửa điểm sai lầm, mà lại hắn trong mơ hồ cảm giác, loại này bố trí trận cơ chi pháp, tựa hồ so với mình sử dụng phương pháp, muốn đơn giản rất nhiều, xác suất thành công cao rất nhiều. Tốt, đây chính là ta muốn nói. Phương Thần nói xong, nói y nói bậy nói bạn, giống như dựa theo lời ngươi nói dạng này, như vậy bố trí hỏa hàn trận liền sẽ dễ như trở bàn tay. Thế nhưng sự thật đâu, Cửu Hứa cái thứ nhất nhảy ra, lớn tiếng khiển trách quát mắng, cho rằng Phương Thần nói tới nói bậy nói bạn.